Võng du đại tướng sư, chương 288, vạn mặt choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không phải người khác chính là Tả Dương, chỉ là ai cũng không biết Tả Dương bỗng nhiên vào lúc này đứng ra dự định làm gì, lẽ nào mới vừa rồi không có nhìn thấy cái kia lão thái giám thủ đoạn tàn nhẫn sao? Player căn bản không thể gánh vác được ra tay, nhưng dù là muốn chết người. Quả nhiên, dưới đài người phương nào ồn ào. Lão thái giám đã cau mày nhìn lại, nhìn dáng dấp đã phi thường không thích, ngữ khí không quen quát lên. Ngàn tuổi hôm nay hiếm thấy có này nhã hứng, nếu là phiền nhiễu đến ngàn tuổi, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không gánh được. Nói xong lão thái giám lại một mặt nô tài tương quay đầu lại nhìn đồ bách thủ một chút. Cái, thấy chủ nhân của chính mình vẫn chưa có cái gì bất lương phản ứng, lão thái giám lông mày này mới thoáng triển khai một chút, quay mặt lại rồi hướng Tả Dương nói rằng. Coi như ngươi số may, ngàn tuổi vẫn chưa cùng ngươi tính toán, nói đi, ngươi đứng ra đến cùng có gì lời muốn nói. Nếu là cái gì không quá quan trọng rách nát sự, coi như ngàn tuổi không tính toán với ngươi, chúng ta cũng phải thế ngàn tuổi lấy mạng của ngươi. Ha ha, nghe được lão thái giám uy hiếp chính mình, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, giơ tay lên đến chỉ vào giữa lôi đài cái kia hộp sắt nói rằng. Thực cũng không chuyện khác, ta chỉ là muốn nói cho ngươi cái kia đồ vật bên trong ta muốn. Cái gì gọi là ngươi muốn? Lời này vừa nói ra, nhưng là không chỉ là lão thái giám trừng mắt lên, trong sân sở hữu cao thủ hàng đầu cũng trong nháy mắt này tất cả đều trừng mắt lên, trên mặt ra tức giận còn mang theo chút xem thường. Hàng này đến cùng cái gì tật xấu a, đây là, khi chúng ta tất cả đều chết rồi sao, lại dám công nhiên nói ra như thế không coi ai ra gì lời nói. Tiểu tử, liền trùng ngươi câu nói này. Coi như đồ bách thủ cùng lão thái giám tha cho ngươi khỏi chết, một hồi hoạt động bắt đầu chúng ta cũng đến cái thứ nhất đem ngươi đưa đi, làm cho ngươi biết nói là không thể nói lung tung, bằng không chỉ có thể mang đến cho mình phiền phức. Hít Tả Dương, Dương ca, đây rốt cuộc đang làm gì? Bà chủ Trần Di cùng Cẩm Tú phòng làm việc hắn thành viên thấy cảnh này, cũng là đồng thời một mặt choáng váng, biểu thị hoàn toàn xem không hiểu Tả Dương ngày hôm nay xáo lộ. Lại nói, bình thường Tả Dương, Dương ca, không phải rất biết điều sao? Làm sao ngày hôm nay bỗng nhiên liền xoay chuyển tính, như thế rất tốt, cừu hận kéo tràn đầy, trong nháy mắt liền thành nhiều người chỉ trích. Không đúng, lẽ nào đây chính là Tả Dương? Dương ca, kế hoạch hắn thật muốn dùng phương thức như thế nỗ lực đánh gục nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, từ đây lập uy với đại giang hồ, lợi hại a. Cùng lúc đó, lão thái giám nhưng là ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha, rất tốt, có lòng tin là chuyện tốt, có điều. Nói tới chỗ này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên một lạnh. Chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội này. Bất luận ngươi là người nào, dám to gan chiếm dụng ngàn tuổi quý giá thời gian tới nói những này không có dinh dưỡng lời nói, cái kia chính là tội khi quân. Tội khi quân, tội đáng tru, liền để chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường thôi. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, phần phật, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên, đã thấy lão thái giám càng trong nháy mắt lăng không đạp bước từ cái kia trên khán đài nhảy lên một cái, không dùng tay bên trong phất trần, mà là dùng mặt khác một con bàn tay bằng thịt thẳng hướng Tả Dương vỗ lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tưởng tượng phất trần phía trước đều là chút mềm mại lông đuôi, vừa mới vung lên bên dưới, đều có thể đem một người lớn sống sờ sờ quét ra hai trượng đến xa, ung dung lấy tính mạng người ta, có thể thấy được cái này lão thái giám công lực sâu, giờ khắc này nếu là trực tiếp dùng bàn tay bằng thịt kéo tới, chỉ sợ uy lực lại muốn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tả Dương coi như lợi hại đến đâu, e sợ cũng tuyệt đối không có một địch lực lượng. Ha ha, cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được sao, tìm đường chết. Mọi người thấy cảnh này, nhưng trong lòng chỉ là cười gằn, hoàn toàn không có một chút nào đồng tình. Càng là những người cao thủ hàng đầu, đối với bọn hắn mà nói, Tả Dương nếu là chết rồi bọn họ liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, tự nhiên cũng là tránh khỏi một chút khí lực trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí liền ngay cả Cao Tơ, trai người cũng có tương tự ý nghĩ. Dù sao Tả Dương trước từ chối bọn họ mời, không chỉ tổn thương bọn họ quân tà hội trưởng mặt mũi, cũng tổn thương Cao Tơ. Trai mặt mũi, những người này trong lòng cũng có một chút giận hờn. Tả Dương, Dương ca, Trần Di cùng Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên nhưng là trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Chỉ tiếc ngoại trừ Từ Chí ở ngoài, người khác ở thính phòng, muốn cần giúp đỡ đều không có cơ hội, mà Từ Chí bởi vì không nghĩ đến Tả Dương gặp làm như thế, vừa bắt đầu liền không theo tới, hiện đang muốn hỗ trợ cũng không kịp, có thể làm cũng chỉ chính là Tả Dương cầu khẩn. Vừa lúc đó, lại chậm, ngươi xem đây là cái gì? Tả Dương không những không né, trái lại bỗng nhiên từ trong gói hàng móc ra một thứ, giơ lên đón lấy lão thái giám con kia bàn tay bằng thịt. Đây là, chỉ liếc mắt nhìn, bài, lão thái giám sắc mặt lập tức đại biến, thế nhưng người khác trên không trung, chiêu thức cũng đã dùng hết, muốn lâm thời triệt chiêu chân tâm không dễ dàng. Có điều hắn như cũ vẫn là hết sở hữu nỗ lực không để ý kinh mạch đào ngược mạnh mẽ thu chiêu, kết quả như cũ thực sự không thể ra sức liền chỉ được tận lực xoay chuyển trường lực phương hướng, cả người cùng Tả Dương tham kiến mà qua. Oành, một tiếng vang thật lớn. Lão thái giám bàn tay bằng thịt vỗ vào Tả Dương phía bên phải cái kia do thành thực nham thạch rèn đúc mà thành cứng rắn trên võ đài. Đá vụn bay tán loạn, chỉ dựa vào vẫn bàn tay bằng thịt hắn dĩ nhiên ở trên lôi đài lưu lại một cái đường kính nửa mét hố to, không những như vậy, hố to chu vi dạn nứt dấu vết giã lại còn lan tràn ngoại trừ 4-5 mét xa. Thật mạnh trưởng lực, mọi người ồ lên, thế nhưng, Newton nói đúng, lực tác dụng là lẫn nhau. Phó, kinh mạch đào ngược hơn nữa chịu đến như vậy lực xung kích cực lớn, lão thái giám chính mình cũng không chịu được chính mình một trường này, càng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, rất chật vật. Có thể mặc dù như thế, hắn như cụ cố nén cường điệu thương, một cái vươn mình liền quỳ lại ở Tả Dương trước mặt. Diêm vương sứ giả thứ tội, tiểu nhân không biết Diêm vương sứ giả đại giá quang lâm, bởi vậy phạm vào di thiên tội lớn, nhưng sở hữu tội lỗi tiểu nhân đều là tiểu nhân như cũ gây nên, xin mời sứ giả minh giám, không nên liên lụy tiểu nhân chủ nhân. Không có sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương vừa mới lấy ra đồ vật không phải những khác chính là từ hoạt Diêm vương tay bên trong chiếm được khoái hoạt kim lệnh, truyền thuyết coi như cho khoái hoạt đảo đảo chủ kẻ bị cắm sừng, đảo chủ cũng không dám nói giữa cái chữ. Không, khoái hoạt kim lệnh, đảo chủ còn muốn như vậy, một cái túy tiên lâu ông chủ, coi như lại có thêm tài lực có thể làm sao? Đây chính là Tả Dương kế hoạch, hắn căn bản cũng không có dự định tham gia cái này hoạt động, nói trắng ra liền dứt khoát là đến cưỡng đoạt, có hoạt Diêm vương cái này đại lão chỗ dựa, không cáo mượn oai hùng một hồi, làm sao xứng đáng chính mình. Không phục cắn ta a cắn ta a cắn ta a cùng lúc đó. Ai ai ai ai, này này này này, mẹ nó mẹ nó mẹ nó, làm mau làm mau làm mau, WTF WTF WTF. Bất luận là trên thính phòng player, vẫn là trên võ đài cao thủ hàng đầu tất cả đều trố mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ đến tình cảnh. Tình huống bây giờ, nên gọi là, vạn mặt choáng váng, cách chương.